Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 762, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy mọi người trong phòng làm việc ngây người, cô nhướng mày, mỉm cười. Tôi không đến muộn chứ? 10 giờ sáng, tại phòng họp báo của cảnh sát, buổi họp báo chính thức về vụ án G.I.E.C thai phụ được tổ chức. Lương cảnh sát ngồi ở vị trí chính giữa, mỉm cười giới thiệu về vụ án G.I.E.C thai phụ. DTV tiếp theo, ông nhìn sang bên cạnh, cười nói. Tiếp theo, mời cố vấn đặc biệt bên ngoài của tổ trọng án D, Madam Sở sẽ phân tích kỹ lưỡng nội dung vụ án cho mọi người. Tiếng vỗ tay vang dội, Sở Nguyệt Nịnh bước lên bục, nhìn vào mười mấy ống kính, cô mỉm cười, chống tay lên bàn. Chào mọi người, tôi là Sở Nguyệt Nịnh, cố vấn đặc biệt được mời của tổ D. Tiếp theo, tôi sẽ giới thiệu động cơ và vấn đề liên quan đến vụ án mạng này đỏ. Cô không che giấu gì, phơi bày động cơ G, I, E, C người của A Thuật trước ánh sáng công chúng. Cả phòng họp lớn bỗng chốc im bặt, có thể nghe thấy tiếng hít thở sợ hãi của các phóng viên. Cuối cùng, Sở Nguyệt Nịnh kết luận, trên đời này, ngoài vũ khí có thể G, I, E, C người, thì phong thủy tà thuật cũng có thể âm thầm gây ra cái C, H, E, T cho con người. Để ngăn chặn vụ án tương tự xảy ra lần nữa, cảnh sát quyết định thành lập một tổ điều tra vụ án đặc biệt trong tổ trọng án, do tôi phụ trách. Cô mỉm cười, chào mừng những đồng nghiệp có năng lực trong giới huyền học gia nhập chúng tôi. Phòng họp lại bùng nổ tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Buổi họp báo kết thúc, tổ trọng án tan họp, đầu tiên họ đến nhà hàng Trương ký gọi một bàn lớn đồ ăn. Cam Nhất Tổ vui vẻ hớn hở. 3 ngày nghỉ lễ, tôi đặt vé đi đại lục, sắp đến rồi, tôi sẽ đi sớm để ngắm nhìn non sông hùng vĩ của Tổ quốc. Cậu đi đại lục à, tôi cũng đi, chúng ta đi chung nhé. Là Thất Trung hiếm hoi có 3 ngày nghỉ, chuẩn bị đưa vợ con đi Thâm Quyến chơi đùa cho đã. Thôi quên đi, em phải đưa bạn gái đi Tây An. Sở Nguyệt Nịnh ngồi bên cạnh, nhìn mọi người nói chuyện phiếm, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn cũng nở nụ cười ngọt ngào. Chu Phong Húc gắp thức ăn cho cô, sợ cô bị đói. Thì bác Nhân cầm máy ảnh chụp ảnh cho mọi người. Mọi người ăn no uống say rồi tan tiệc. Sở Nguyệt Nịnh nhớ lại Trương Kiến Đức buồn rầu khi mang đồ ăn lên, cùng Chu Phong Húc nói. Chờ một chút, sau đó đứng dậy đi tìm người ở phía sau bếp. Cửa bếp sau mở ra, bên ngoài là những thùng rác đầy ắp đồ ăn thừa và bã trà. Trương Kiến Đức dựa vào cạnh cửa, mặt buồn rười rượi, nhả khói thuốc. Anh Đức, anh có vẻ có tâm sự, sao vậy? Sở Nguyệt Nịnh nghi ngờ hỏi. Cô rất ít khi thấy Trương Kiến Đức ủ rột như vậy, không khí xung quanh hắn khiến người ta cảm thấy buồn bã. Trương Kiến Đức quay người, đôi mắt đầy u sầu và mệt mỏi, mặt đầy râu ria. Hắn cố gắng mở miệng, chật vật nói. Nịnh Nịnh, em, có thể giúp anh không? Anh thực sự không còn cách nào. Sở Nguyệt Nịnh không phải người hay nhìn mặt đoán ý người khác. Lúc này, cô mới nghiêm túc nhìn Trương Kiến Đức bước về phía trước. Mới phát hiện ra khuôn mặt hắn đã ẩn chứa nỗi buồn mất vợ. Sở Nguyệt Nịnh chạnh lòng. Anh Đức, chuyện này anh nên nói sớm cho em biết. Trương Kiến Đức đắng không thôi, hai mắt đỏ hoe, cầm điếu thuốc thở dài. Nịnh Nịnh, trên đời này không có ai ăn cơm không làm. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, anh không muốn em phải thay anh gánh chịu thiên tai. Hóa ra là vậy, Sở Nguyệt Nịnh cười cười. Yên tâm đi, em không sao. Tuy nhiên, khi nghĩ đến chuyện tiếp theo, vẻ mặt cô lại trở nên nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Sở Nguyệt Nịnh đến nhà Trương Kiến Đức. Trương Kiến Đức sống trong một căn phòng 80m² bên cạnh miếu Thiên Hậu. Cô lên lầu, căn phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ, đồ đạc trong nhà được lau chùi sáng bóng, trên tường treo đầy ảnh chụp. Trong ảnh là một người phụ nữ xinh đẹp rạng rỡ, có rất nhiều ảnh chụp chung với cảnh sát, còn có ảnh chụp cùng đồng nghiệp khi đi B. N, S, U, N, G và uống bia. Cách Trương,